Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Vương Bình Chi Yêu. Sư Tôn, người trở về. Trương Thiên Di trở lại quặng mỏ doanh trại, phát hiện mình trụ sở cửa gỗ rộng mở, bận bịu bước nhanh về phía trước, chỉ thấy có một bóng lưng ngồi tại trong phòng. Nguyên lai là tiến đến tham gia tông môn Kim Đan Đại Điển Sư Tôn trở về. Trương Thiên Di vui vẻ chào hỏi nói, hôm nay vừa về. Vương Bình gật đầu cười nói, Sư Tôn, Hạo Dịch trưởng lão đại điển nhưng náo nhiệt. Trương Thiên Di hâm mộ hỏi, hắn tư lịch còn nhẹ, cũng không có tư cách về tông môn tham gia đại điển. Đây chính là trăm năm khó gặp Kim Đan đại điển, ngẫm lại liền náo nhiệt. Như thế thịnh sự, vô duyên tham dự, quả thực tiếc nuối, nếu có thể về tông môn. Còn có thể gặp được Huyền Nguyệt Sư Thúc một mặt, Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc đều có một vị Kim Đan trưởng lão đến đây tham gia. Vân Châu các nơi lớn nhỏ gia tộc phần lớn mang theo lễ chúc mừng. Thậm chí ngay cả Trung Châu Thiên Hải Tông, Bắc Địa Đông Thủy Minh các tông môn cũng có phái người trình diện. Đại điển ngày đó, Hoàng Nhật Phong dòng người như nước thủy triều, xanh ca huyên náo, xác thực náo nhiệt. Nghĩ đến Kim Đan đại điển ngày đó rầm rộ, Vương Bình không khỏi chậm rãi nói, đáng tiếc a, thịnh huống như thế, cứ như vậy bỏ lỡ. Đúng, đệ tử đưa cho Huyền Nguyệt Sư Thúc đồ vật, Sư Tôn cho sao? Trương Thiên Di đầu tiên là liên thanh cảm thán, sau đó vừa khẩn trương hề hề mà hỏi thăm, người tặng kia sách phù kinh chú bản, Huyền Nguyệt sư muội nàng nhận lấy. Sư muội còn để vi sư mang cho ngươi tiếng cảm ơn. Ây, cái này áo choàng là sư muội đưa cho ngươi đáp lễ. Vương Bình lấy ra một kiện rộng lớn kim gấm, ngân tuyến lưỡng án bát quái áo choàng, đưa về phía Thiên Di. Đây là sư muội Huyền Nguyệt tặng. Cái này bát quái vàng bạc gấm khoác hắn trước kia liền gặp qua, chính là sư muội một châm một tiến tự tay may. Lúc ấy nghe sư muội nói là muốn đợi sư tôn từ Bắc Địa trở về sau, đưa cho sư tôn làm lễ vật. Bây giờ sư tôn ẩn danh bên ngoài đóng giữ, không liền cùng bọn hắn liên hệ, liền trước đưa cho Thiên Di. Đến lúc đó sư muội sẽ lại may một kiện mới, đến lúc đó lại đưa cho sư tôn. Chuyến này Vương Bình trở về tông môn, thứ nhất là đi tham gia Kim Đan đại điển, thứ hai chủ yếu muốn hỏi thanh sư tôn hướng đi. Bởi vì lần trước sư muội gửi thư nói, bên ngoài truyền lại sư tôn vẫn lạc tin tức là giả, không thể coi là thật, cụ thể ẩn tình trong thư không tiện nói rõ, chờ hắn có rảnh về tông sẽ báo cho. Lần này trở về tông môn, Vương Bình lúc này mới theo thầy muội kia nghe được tình hình thực tế. Nguyên lai sư tôn tại Bắc Địa ngoại trú lúc, trong lúc vô tình đắc tội Bắc Địa một phương thế lực lớn, vì cầu tự vệ, lúc này mới giả chết thoát thân. Bây giờ đã ẩn danh ngoại phái Cao Thương Quốc, hết thảy không việc gì, qua chút năm đợi danh tiếng chìm xuống, liền có thể hiện thân cùng bọn hắn gặp nhau. Vừa người sao, mặc nhưng thần khí. Trương Thiên Di không kịp chờ đợi phủ thêm cái này bát quái gấm khoác, Mỹ Tư Tư hỏi. Không sai. Vương Bình không khỏi cười nói, Thiên Di cùng sư tôn thân hình tương đương, thân thân lẫm liệt, tự nhiên sẽ vừa người. Phủ thêm cái này mới tinh khí quyển bát quái gấm khoác, vốn là dáng người thẳng tắp Thiên Di, càng lộ vẻ khí độ bất phàm. Cũng khó trách những năm này đã có không ít gia tộc coi trọng Thiên Di, để lộ ra thông gia đề nghị. Trương gia cũng thường xuyên để hắn đốc thúc Thiên Di sớm ngày thành gia, làm tốt Trương gia kéo dài huyết mạch, khai chi tán diệp. Bất quá Thiên Di lại nhiều lần cực lực phản đối, nói là muốn lấy tu hành làm trọng, một lòng cầu đạo, lấy tu hành làm trọng, tự nhiên là không sai. Nhưng chậm rãi Vương Bình liền phát hiện trong đó có lẽ có ẩn tình. Thiên Di xem như hắn nhìn xem lớn lên, khả tâm rời đi sau, liền một mực mang theo trên người. Không có người so hắn hiểu rõ hơn đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền nhu thuận hiểu chuyện, hoặc là niên kỷ gần bằng nhau, lại hoặc bởi vì nói bên trên lời nói, luôn luôn cùng Huyền Nguyệt sư muội đi gần, tình cảm rất tốt, tình như tỷ đệ, đến nay vẫn là như thế. Từ đứa nhỏ này sau khi lớn lên đủ loại cử động, Vương Bình đã nhìn ra một chút không ổn manh mối. Như thế lần mình trở về Sơn Môn vài ngày trước, đứa nhỏ này cố ý xin nghỉ ra lội quặng mỏ, tốn không ít linh thạch. Từ phụ cận phường thị đãi đến một quyển ghi lại vẽ phù tâm đắc phù thư. Để cho mình mang lên nhất định phải đưa cho Huyền Nguyệt Sư Muội. Hiển nhiên đứa nhỏ này sợ là đã đối Huyền Nguyệt Sư Muội sinh ra tình yêu nam nữ. Nếu là trong tông môn cái khác nữ tu, mình buông xuống mặt, chuẩn bị lễ tới cửa cầu hôn là được. Nhưng Huyền Nguyệt Sư Muội, hắn cũng không tiện ra mặt. Đến không phải bởi vì trong thế tục cái gọi là bối phận nhân luân. Trong tu chân giới đồng môn kết nhân người, chỗ nào cũng có. Giống như bây giờ Huyền Tự Mạch Sư Tổ, Huyền Mộc Chân Nhân. Hắn đạo lữ chính là hắn trước đồ đệ, Huyền Chiêu Đạo Nhân, Chu Lộ Đồng. Nghe nói vẫn là nhị đệ tử Trương Nguyên Chân tác hợp. Mà Trương Nguyên Chân vợ, Hồng Tịch Đạo Nhân, Chu Vũ Đồng. Lại là Chu Lộ Đồng đường muội. Như thế sự tình, tại trong tu chân giới đúng là bình thường. Chỉ bất quá việc này, hắn xác thực không tiện ra mặt. Chỉ có thể nhìn chính thiên di bản sự, nhiều nhất mình tìm cơ hội, hướng sư tôn sách hạ việc này, tìm kiếm sư tôn ra sao thái độ, nhưng đây cũng là Vương Bình trong lòng một cái khác lo lắng âm thầm. Bởi vì Huyền Nguyệt Sư Muội là sư tôn từ thế tục mang lên núi. Huyền Nguyệt Sư Muội cực kỳ tôn kính sư tôn, khi còn bé càng là xem như cha đẻ, bởi vậy cực kỳ ỷ lại sư tôn, cho dù sau khi lớn lên. Cũng là như thế, thường xuyên dính vào sư tôn bên cạnh, tại Huyền Nguyệt Sư Muội trong lòng, sợ đối sư tôn đã không chỉ có tình thầy trò, chỉ mong là mình suy nghĩ nhiều, không phải thiên di đứa nhỏ này, liền cùng mình, chú định vi tình sở khốn, ai, hương, cái này thì thật non, nếm thử cái này canh thật ngọt, vệ sở doanh tắc thiện đường ngồi đầy tông môn đệ tử. Các ăn chính là bóng loáng đầy mặt. Vệ sở thống lĩnh Thái Hùng sư bá tham gia tông môn kim đan đại điển trở về. Hạo Dịch trưởng lão để nó từ đại điển chưa giết xong một đống linh thú bên trong. Chọn 20 mấy đầu nhị giai linh thú tiểu hương lộc. Một đạo cho mang về vệ sở. Xem như khao ở lại vệ sở đệ tử. Cái này không thiện đường hôm nay bày xuống toàn hưu yến. Xào lăn hưu phiến. Bao tử hưu hấp cơm. Chân hươu nướng, sâm núi ô gà hương hươu canh từng đạo linh thiện mang lên bàn. Vệ sở đệ tử ngày thường sao có thể ăn được những này. Cái này không các buông ra cái bụng, đừng đề cập ăn sảng khoái hơn. Theo thác bạt riêng một đạo trở về còn có hoàng gia hai vị trúc cơ tu sĩ. Một vị đạo hiệu Thu Bảo, trúc cơ bát phủ tu vi. Một vị đạo hiệu Thu Binh, trúc cơ ngũ phủ tu vi. Người này Lưu Ngọc thấy vài lần, tên là Hoàng Thiên Dũng. Hai người này nghe nói là phụng mệnh mà tới. Huyền Đình, kính sư thúc một chén. Lưu Ngọc mặt mang hàn thiết mặt nạ, đứng dậy nâng chén hướng Thu Bảo đạo nhân mời rượu. Thu Bảo đạo nhân gật đầu uống xong. Huyền Đình, theo sư thúc đi Quỷ Lâm đi một chuyến. Cơm nước no nê về sau, Thác Bạt Diên dẫn hai vị hoàng gia tu sĩ. Mang lên Lưu Ngọc một đạo ra vệ sở, hướng về trong Quỷ Lâm bay đi, chờ đến trong rừng Dược Khanh thôn, Quỷ Tu Phong Dịch cùng Thu Cát liền đã ở trong thôn lặng chờ. Tam ca, Quỷ Tu Thu Cát nổi lên trước bái nói, thất đệ, đã lâu không gặp, ở chỗ này còn ngẩn đến quen thuộc. Thu Bảo đạo nhân nhìn xem băng cột đầu mũ rộng vành, thân mang áo bào đen, quanh thân âm khí tràn ngập đường đệ Thu Cát. Không khỏi trong lòng chua chua, đến từ thất đệ chuyển thành quỷ tu, bị tông môn cầm tù nơi này dừng. Đây là hai người lần thứ nhất gặp nhau, sớm quen thuộc, Thu Cát đạo nhân cảm khái nói. Thiên Dũng, còn không bái kiến ngươi thất thúc. Thu Bảo đạo nhân vội vàng nói. Chất nhi Thiên Dũng, bái kiến thất thúc. Hoàng Thiên Dũng bước lên phía trước hành lễ nói. Hắn đều có chút không dám tin tưởng. Trong ấn tượng luôn luôn phong lưu phóng khoáng thất thúc, bây giờ đã thành bộ này quỷ bộ dáng, là Thiên Dũng a, thiên chí hắn gần đây được chứ? Thu Cát sau khi gật đầu, trầm giọng hỏi, trong miệng hắn thiên chí, tên là Hoàng Thiên Chí, chính là hắn nhục thân chưa hủy lúc sở sinh nhi tử, bây giờ cũng đã trúc cơ. Bất quá hai cha con đã ít có liên hệ. Thất thúc yên tâm, Thiên Chí đệ hắn ngoại chú Thiên Loan Thành, lần trước gặp qua một lần, hết thảy mạnh khỏe. Hoàng Thiên Dũng vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi. Thu Cát trong lòng đắng chát nói, Phong Dịch sư huynh, vị này là Hoàng gia Thu Bảo sư đệ, thụ tông môn chi lệnh, đến đây săn bắt quặng mỏ tầng dưới chót đầu kia ngưng đan kỳ huyết thi giả đan. Thu Bảo sư đệ, vị này là Dược thôn quản sự Phong Dịch sư huynh. Thác Bạt Diên dẫn tiến lấy giới thiệu nói, gặp qua Phong Dịch sư huynh. Thu Bảo đạo nhân tiến lên bái nói, sau đó chỉ vào một bên Hoàng Thiên Dũng, tiếp lấy nói ra, đây là khuyển tử, vãn bối Hoàng Thiên Dũng, bái kiến Phong Dịch sư bá. Hoàng Thiên Dũng cung kính hành lễ nói, người đã đến đông đủ, cũng đừng chậm trễ công phu, đi theo bần đạo đi thôi. Phong Dịch đạo nhân nhẹ gật đầu, không nói nhiều nói, dẫn đầu bay vào một bên hố trời. Thác Bạt Diên mấy người lập tức đuổi theo kịp, một đạo thông qua hố trời, hướng xuống bay vào dưới mặt đất quặng mỏ. Đi theo sau cùng Lưu Ngọc là không hiểu ra sao, nghe mới mấy người nói chuyện ý tứ, tại cái này dưới đất quặng mỏ hạ, lại vẫn có dấu ngưng đan kỳ huyết thi. Mà việc này tông môn đã sớm biết, còn phái Hoàng gia phụ tử hai người đến đây săn bắt đầu này huyết thi giả đan. Sao chưa từng nghe Thác Bạt sư thúc nhắc qua việc này? Hết chương.